chẳng còn những giây phút bên nhau thừa vai anh, ngỡ đoạn tuyệt tình anh bước đi theo người. Cô níu giữ bao nhiêu chỉ nhận được cô liêu, mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải ngờ. Mang tình anh không phải yêu thương người theo gió này, giận lòng cô xóa hết tâm tình mà có được đâu. Cớ sao nỡ anh lòng người vội quên hết duyên đầu, người quay bước người chẳng thiết thương duyên anh sầu thương. Em mang tình anh trao ai nơi đây nhụy tàn hoa phai, tình này anh đã chót lỡ yêu ai mãi yêu ngàn đời dễ đâu phải. Thương em giữa dòng bơ bơ thân em chẳng được như mơ, thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng khâu nỗi nhớ. Trời sinh ra kiếp mã vòng, mười hai bên nước giữa dòng, tình đời đông trong phần người lòng đông nước mơ lưng trong. Mùi xuân sớm nỡ tối tàn, trời cao sao quá bé bàng, bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta. Dòng sông bên nước lững lờ, vì sao ai quá hững hờ, dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng vẫn chờ. Trời thu bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em vô vàng, hãy để anh lau giọt để hẹn mi nối lại tình ta. Cao đi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đời chỉ

từ khi nắng gió chính anh giờ đây đã khác, lỡ rêu lên bao phố vàng để yêu thương này xa xa, lòng này buồn miên man đến bây giờ em đã khóc, không cho vơi thôi nhớ mong, không cho vơi nỗi lòng khi yêu ta chẳng được như mong. Sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một đời càng thêm lưu luyến.

chịu nhiều đắng cay, mà tim em đây vì yêu anh nên đau rã rời. Vì anh đã cho điều ai anh mãi vô tình không nhận ra tình yêu em đã cho anh bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết anh chẳng hề biết. Bên đời anh và thấy anh chịu nhiều đắng cay, mà tim em đây vì yêu anh nên đau rã rời. Vì anh đã cho điều anh mãi vô tình không nhận ra tình yêu em đã cho anh mãi lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết anh chẳng hề biết. Đừng bỏ anh giữa dòng đời, em sẽ không rơi nhiều.

nơi ấy em quay về. Còn đâu rất mong giàu sang, thương đời em hay đau đầu hay tình ta múa ăn. Đời bao trái ngang xanh này, tình anh đã không nguyên vẹn. Em lãng quên tình tôi thì thôi. Nói đi nói em đêm đó tắt quá sâu. Yêu thương ấy đâu thấy lòng, vì sao mà bỏ rơi nhau cũng vậy. Giờ đây quay về tình đã vỡ tan, khóc thương trên người. Em lãng quên tình tôi thì thôi. Là mình lỡ phóng lỡ. em ra đường bắt gặp anh hay đứng nhìn, liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Vài đôi ba câu nói anh làm tim em môi rồi, chẳng lẽ em đã say say anh rồi. Tuổi đôi mươi em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi, mà mọi lần em không có anh kề bên em không được vui. Giờ đây em không biết con tim em nó đang sao, hay là mình lỡ phóng lao nên theo lao. Em đã nói trước em không phải như con người ta, em yêu như một nhành hoa, em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước, chẳng một bước em có người rước. Cũng may là anh sang suốt tìm đường vào tim em anh ở luôn. Thuyền em đi trên sông có chở theo đầy bông, cạn hết chung ru hồng, hai đứa là vợ chồng. Em đã giao lòng anh để hai con tim sưởi ấm, tình em như cây lúa xanh yêu những cánh đồng quanh năm. Giờ đây em đâu trước em không phải như con người ta, em yêu như một nhành hoa mà em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước, chẳng một bước em có người rước. Cũng may là anh sang suốt tìm đường vào tim em anh ở luôn. Hạnh phúc em mang để anh lên. lòng thương nhớ đôi tiếng cũng muôn màng. Bên sông hoài mộng vẫn vương, người ra đi chẳng tiếng thương, ngàn câu hứa chỉ còn lại trong mưa. Cánh hoa rời xa em với tay, chiều hồng đón đưa ai xuống vậy, chỉ còn những ký ức nơi này. Dịu tình trao nhau sao đắng môi, chuyện mình hôm nay đã vỡ đôi, là vì ai em ra đi tình phai. Hạnh phúc em mang để anh lỡ làng, còn đâu giây phút yên bình mà người cánh xa mỗi tình, nặng lòng thương nhớ bóng dáng hôm nào cành hồng em trao. Thương em nhanh hoa phai theo ai đây rồi phải chia hai, lòng thương nhớ đôi tiếng cũng muôn màng. Bên sông hoài mộng vẫn vương, người ra đi chẳng tiếng thương, ngàn câu hứa chỉ còn lại trong mưa. Cánh hoa rời xa em với tay, chiều hồng đón đưa ai xuống vậy, chỉ còn những ký ức nơi này. Dịu tình trao nhau sao đắng môi, chuyện mình hôm nay đã vỡ đôi, là vì ai em ra đi tình phai. Quên năm tháng, kỷ niệm xưa giờ đây trái ngàn, để cho nước mắt con

xin lỗi do bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đừng sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ đêm từ lâu. Dù một đời vẫn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi nói ra để trước khi biết ly. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai đây anh sẽ quên, sẽ quên những đôi tình đầu tiên.

chẳng thể có nhau. Từng duyên ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài. Gọi tên anh trong đêm để mình em chịu nói đến đâu. Một thế giới khác mang em đi chia đôi tình trước. Thiều hoa câu chuyện đắm va ấp che sau lưng họ bàn tán

từ nay.